Trên tấm lưới có một vị lão giả đang đứng, đầu dưới chân trên, treo người trên tấm lưới. Ba vị tế ti cấp cự bá, chấn thủ tứ phương thần miếu của Hiếu Mang thần tộc xuất hiện trên con đường sinh lộ duy nhất của thần chiến chi địa. Thủy Tử An sư huynh, ngươi là người thông minh, không cần tỉ đệ chúng ta nhiều lời phải không? Hiếu Tình chính là vị lão bà kia, cái bạch ngọc bàn sau đầu của nàng phát ra quang mang cực kỳ sáng ngời, thân thể có chút còng lưng, mỉm cười nói: có lẽ ngươi cũng đoán ra được mục tiêu của chúng ta rồi. Tứ đại tế ti âm tình viên khuyết chúng ta đều xuất động, cộng thêm Hiếu Ma thần, chính là tổng cộng 5 vị cự bá, mục đích chính là muốn diệt trừ ngươi. Ngươi có thể đánh trọng thương Hiếu Ma thần và Hiếu Khuyết, còn để cho 3 người chúng ta liên thủ cùng phục kích ngươi. Ngươi cũng đủ kiêu ngạo mà chết đi rồi. Sao? Kiêu ngạo mà chết sao? Thủy Tử An cười ha hả nói: trước khi ta chết đi, ít nhất cũng sẽ kéo theo 1-2 vị sư huynh sư tỷ cùng ta lên đường. Không biết sẽ là vị nào trong 3 người các ngươi đấy. Đúng lúc này, 3 vị cự bá đồng loạt đánh tới. Hiếu Viên cười híp mắt nói: không có khả năng này rồi, người đã bị thương không nhẹ, hơn nữa trong tay cũng không có kiếm kén kiếm tơ, người không thể lôi theo bất kỳ người nào trong số chúng ta để chôn cùng cả. Trong thần chiến chi địa, khắp nơi là dư âm thần thông thần dị. Trong thần linh bí cảnh vỡ vụn, từ những khu đầm lầy mênh mông là những mảnh vỡ thần binh từ thời cổ đại vẫn thỉnh thoảng nhả thần quang. Tàn hồn của thần đang kêu than thảm thiết, điểm xuyết cho đầm lầy hoang vu, cũng không đến nỗi quá tĩnh mịch. Âm dương bí cảnh mà Trung Nhạc đang có mặt vô thành vô thức dập dờn trên không trung, rất nhanh đã tách rời khỏi quỹ đạo vốn có. Âm dương bí cảnh vốn bay trong thần chiến chi địa không có vị trí cố định, nhưng đều chuyển động theo một con đường sống duy nhất. Trung Nhạc vào bên trong khiến bí cảnh thêm trọng lượng, nên lập tức thay đổi quỹ đạo vốn có, không còn bay theo quỹ đạo trước kia mà vào sâu trong thần chiến chi địa. Trung Nhạc ở bên trong bí cảnh nên không thể thấy được điều này. Hắn ở trong bí cảnh nhìn ra ngoài chỉ thấy hai màu trắng đen, mọi thứ bên ngoài đều biến thành màu trắng đen chứ không còn bất cứ màu gì khác nữa. Đây là đặc điểm chỉ âm dương bí cảnh mới có được. Hơn nữa, qua âm dương bí cảnh, tất cả sự vật thấy được đều mơ hồ không rõ ràng. Âm dương bí cảnh tách khỏi quỹ đạo vốn có, Trung Nhạc không thể ngờ tới điều này, có lẽ ngay cả Thủy Tử An cũng không ngờ được. Âm dương bí cảnh đưa hắn càng ngày càng sâu vào trong thần chiến chi địa, cách con đường sống duy nhất càng ngày càng xa. Trung Nhạc tới nơi dương khí tràn xuống, trên đỉnh đầu có dương khí trong mặt trời rơi xuống mặt đất, tạo thành những tiếng nổ lớn. Mặt đất thì bị nhiệt lượng của dương khí nung thành hồ nham, ùng ục nổi lên những bong bóng khí to tới 3-4 trượng. Ở đây vô cùng nóng bỏng, nhiệt lượng cuồng bạo ập tới, hai bên bờ hồ dung nham bị thiêu tới khô cong nứt toác ra. Dung nham theo khe nứt chảy vào, nhìn xuống cũng thấy mắt nóng rực. Dương khí quá đậm đặc, kích thích khiến đại nhật kim mô chi linh bên mắt trái không ngừng bay lượn, hấp thụ dương khí nóng bỏng ở trong không trung. Dương khí thật tinh thuần, có lẽ ngọn lửa trên dung nham đều ở mức của thái dương tinh hỏa rồi. Trung Nhạc tâm niệm khẽ động, thúc động đại nhật kim mô chi linh, nguyên thần bỗng biến đổi, đôi cánh hoa lệ sau lưng sang rộng, biến thành kim mô ba chân, đập cánh kêu lên một tiếng dài, rồi bay vào trung tâm của hồ dung nham. Hồ dung nham trăm dặm chính giữa chính là nơi dương khí từ trên rơi xuống, giống như ngọn thác nước trắng phau đổ từ trên trời xuống dưới hồ vậy. Dương khí ở đó là đậm đặc nhất, tu luyện ở đó chắc chắn mất ít công lao mà hiệu quả cao. Hắn không cho chân thân ra đó chủ yếu là vì mặt hồ có thái dương tinh hỏa quá nóng bỏng. Nhục thân của hắn tuy có thể phủ đầy đại nhật đồ đằng để chống lại hỏa thế, nhưng tiêu hao tu vi không bằng để nguyên thần qua đó tiết kiệm sức lực. Không lâu sau, nguyên thần đại nhật kim mô liền bay vào trong trung tâm của hồ dung nham, nơi thác dương khí đổ xuống. Trung Nhạc ngồi xuống bên hồ, toàn lực điều khiển nguyên thần tới nơi đó hấp thu dương khí nhập thể. Keng một tiếng, một âm thanh lanh giòn vang lên tựa như kim khí va chạm. Âm dương bí cảnh trong nguyên thần của hắn mở ra, đại nhật nguyên thần hân hoan bay quanh ngọn thác dương khí. Kim mô há mỏ hít một hơi, dương khí cuồn cuộn trào tới, bị hút vào trong cơ thể nguyên thần, dung hợp với âm dương bí cảnh của hắn. Vị thần linh này khi còn sống chưa luyện thành âm dương nhị khí, nên chỉ có dương khí đổ xuống mà cũng không phải là thuần dương chi khí. Không có được đại nhật kim mô chi linh, cho dù tinh thông toàn bộ đại nhật đồ đằng, thì muốn luyện thành thuần dương chi khí cũng cực kỳ khó khăn. Nguyên thần của Trung Nhạc bay lượn quanh ngọn thác dương khí, hấp thụ ngày một nhiều dương khí chất chứa trong âm dương bí cảnh, chất lọc thuần dương chi khí, cường hóa nguyên thần. Hắn đang tu luyện, đột nhiên Hồ Dung Nam phía dưới dậy sóng, bụp một tiếng nổ, Hồ Dung Nam tách ra. Trong dung nham nóng bỏng phía dưới thái dương tinh hỏa, một con cá lớn màu trắng phau há mồm nhằm đại nhật kim ô đang phi hành trên không mà cắn tới. Nguyên thần của Trung Nhạc đập cánh tránh công kích của đại ngư, hắn thầm kinh hãi. Đây là âm dương bí cảnh của thần linh, sao lại còn có sinh linh khác như vậy? Đó không phải là sinh linh mà là dương ngư, do tinh hoa dương khí ngưng tụ mà thành. Thái cực đồ chia hai nửa âm dương, một bên là âm ngư, một bên là dương ngư. Vị thần linh này tuy chưa luyện thành âm dương nhị khí, thế nhưng dương khí rất mạnh, tinh hoa trong dương khí mới sinh ra được dương ngư như này. Tân Hỏa ngồi trên lông vũ phía sau tai nguyên thần của hắn, thò đầu nhìn một cái lập tức nhận ra loài quái ngư này. Vì thứ này không có linh hồn nên không phải sinh linh, chỉ hấp thụ dương khí theo bản năng thôi. Nguyên khí của người hấp thụ dương khí, hơn nữa lại có thuận dương chi khí, lại là nguyên thần đại nhật kim ô, nên con dương ngư này mới muốn ăn ngươi như vậy. Vì đối với nó, ngươi là đồ đại bổ. Bạch ngư là do tinh hoa dương khí tạo thành, còn hắc ngư là do tinh khí âm khí tạo nên. Trong âm dương bí cảnh mà sinh ra được dương ngư âm ngư thì chắc chắn thực lực của vị thần linh này rất rất cao. Tuy không luyện thành thuần âm thuần dương, thì nhìn dương khí và âm khí của hắn ta cũng không hề thua kém âm dương nhị khí là bao cả. Trung Nhạc bất giác cảm thấy thật may mắn khi hắn có được nhật nguyệt song linh. Ngay cả thần linh cường đại thế này cũng không luyện dương khí và âm khí thành thuần dương thuần âm, vậy mà hắn đã luyện được thuần dương chi khí và thuần âm chi khí. Nhưng hắn luyện hóa được âm dương nhị khí, tác dụng lớn nhất vẫn là có được linh tương lấy ở dưới lòng đất Thác Sơn, chủ yếu là năng lượng cường đại của linh tương giúp hắn luyện thành âm dương nhị khí được sớm. Nếu chỉ tự bản thân Trung Nhạc chăm chỉ khổ tu thì không biết bao lâu mới đạt được trình độ thuần dương thuần âm. Đột nhiên mắt Trung Nhạc sáng lên vội nói, vậy ta luyện hóa dương ngư không phải cũng là đại bổ hay sao? Tân Hỏa gật đầu nói, đương nhiên rồi, trong dương ngư dương khí đều đã được tôi luyện kỹ càng, là năng lượng dương khí tinh thuần nhất rồi, còn hơn gấp mấy lần so với dương khí ở đây. Luyện hóa được nó, tốc độ tu luyện thuần dương chi khí sẽ càng nhanh hơn. Nhưng đừng coi thường nó, dù sao nó cũng là bảo bối mà vị dương khí của vị thần linh này thay nghén mới thành, rất thần thông quảng đại. Ngươi yên tâm, ta tốt xấu gì cũng đã mở ra ngũ đại nguyên thần bí cảnh rồi, tu thành chiến đấu nguyên thần. Chiến đấu nguyên thần của ta chẳng nhẽ không đánh lại được một con cá hay sao? Trung Nhạc tâm niệm khẽ động, đại nhật kim ô nguyên thần vô cánh bay xuống, nhằm thẳng con dương ngư đang sắp rơi xuống hồ dung nham. Con dương ngư đột nhiên quấy đuôi, bốn chiếc vây bên dưới mở rộng, chấn động mạnh, biến dài và đập như cánh để phi hành, tránh sự công kích của hắn. Rồi há mồm phun ra thái dương tinh hỏa về hướng Trung Nhạc. Thế lửa rất mạnh, từ xa đã khiến Trung Nhạc cảm thấy đại nhật kim ô của mình cũng khó lòng mà chịu nổi. Đại nhật kim ô nguyên thần của ta là thái dương chi linh, luyện thành từ thái dương tinh hỏa, đừng hòng mà động tới một cọng lông của ta. Đại nhật kim ô giang cánh đang chuẩn bị lao vào thái dương tinh hỏa thì đột nhiên trong ánh lửa bắn ra hai đạo bạch quang về phía mình. Hắn vội đập cánh lách người tránh, bạch quang sượt qua người, có đến mấy chục chiếc lông vũ đã bị chém đứt. Giỏi lắm, dựa vào hỏa thế che đi hai đạo thái dương tinh hỏa. Hai đạo thái dương tinh hỏa được Dương Lăng điều khiển bắn ra từ trong mắt cá, ẩn mình trong lửa. Nếu không phải Trung Nhạc tinh ý phát hiện ra thì chỉ sợ nguyên thần đã bị hai đạo tinh hỏa đó giết rồi. Hai đạo thái dương tinh hỏa này rõ ràng đã được dương ngư tu luyện kỹ càng, khác với các loại thái dương tinh khí khác đã được dương ngư luyện thành binh, tương đương với hồn binh kiếm khí. Tấn công Trung Nhạc một cách thành thục suýt nữa đã khiến hắn thiệt lớn. Kim mô ba chân xung phá thái dương tinh hỏa hừng hực ở phía trước, đập cánh bay lên phía trên dương ngư. Những chiếc móng sắc nhọn từ ba chân thỏ ra phụt phụt quắp lấy lưng cá, há mỏ mổ trúng đầu dương ngư. Vây trên lưng dương ngư đột nhiên xòe ra như quạt, vây lưng dựng đứng, những chiếc xương nhọn bắn lên suýt nữa đã xuyên thủng người hắn. Kim mô ba chân vội vàng buông ra, vỗ cánh thật mạnh, những chiếc lông vũ sắc bén như kiếm lại xoạt xoạt bắn xuống. Nháy mắt đã có hàng trăm chiếc lông vũ xuyên qua người của dương ngư. Dương ngư kêu lên thảm thiết, thân thể bị cắt thành vô số mảnh. Trung Nhạc bay lên, há mồm, hít vào một hơi thật dài, nuốt các mảnh thịt cá vào bụng. Những mảnh thịt cá khác đột nhiên nhu động, trên không trung biến thành những con dưng ngư nhỏ, đập vây bay đi, tõm tõm, rơi xuống hồ dung nham. Nguyên thần của Trung Nhạc nuốt được vô số mảnh thịt cá, cảm thấy trong cơ thể sôi sục nhiệt lượng, biến thành dương khí tràn trề về âm dương bí cảnh, giúp vầng mặt trời trong âm dương bí cảnh thêm lớn mạnh. Đúng là nhanh hơn nhiều so với hấp thu dương khí đơn thuần. Trung Nhạc vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, cũng có chút tiếc nuối. Thật đáng tiếc, con dương ngư này quá là quỷ dị, bị ta chém thành nhiều mảnh như vậy mà vẫn biến thành cá nhỏ bỏ chạy mất được. Hắn vừa nghĩ tới đây, dung nham phía dưới đột nhiên chấn động, bụp bụp nổ liên tục. Rất nhiều con dương ngư khổng lồ đập vây phá không lao về phía hắn. Nháy mắt khắp không gian là thái dương tinh khí lan tràn. Những con dương ngư này mắt bắn tinh quang, lại có vô số đạo thái dương tinh khí được tu luyện bắn vào biển lửa tấn công Trung Nhạc. Trung Nhạc thấy lạnh gáy, vội vỗ cánh bay đi. Hàng trăm con dương ngư đập vây bay tới, tốc độ không hề chậm chút nào. Tia sáng chói lòa theo sát phía sau hắn, quấn quanh người của hắn. Tân hóa, không phải chỉ có một con dương ngư thôi sao? Kim Mô ba chân tránh đỏ liên hồi, bay lượn trên không trung nhanh như chớp, cao giọng hỏi. Tân hỏa nghe vậy thì chớp mắt nói. Ta chưa từng nói, trong âm dương biết cảnh, chỉ có một con dương ngư mà. Hồ dung nham này lớn đến như vậy, dương khí của thần linh lại nặng như vậy. Sinh ra thêm vài con dương ngư cũng là rất có thể. Vậy sao? Chỉ là dương ngư không làm được gì ta đâu. Ngũ hành biết cảnh mà. Trung Nhạc hét lớn một tiếng, phía sau nguyên thần xuất hiện ngũ hành luân, ngũ hành chi lực chấn áp phía sau, oanh một tiếng đập lên người một con dương ngư ở trên không trung. Nó không giữ được thăng bằng mà rơi xuống dưới. Vạn tượng biết cảnh mở. Trung Nhạc hét lên một tiếng nữa, vạn tượng biết cảnh cũng tự động mở ra. Vạn tượng chi lực tràn ra quanh người nguyên thần, khiến sức mạnh của hắn tăng vọt, tốc độ cũng tăng vọt. Kim Mô ba chân vỗ cánh, ngoặt hướng bay xuống phía dưới, nhắm tới con dương ngư bị ngũ hành luân đánh rơi kia. Con dương ngư kia cố gắng đập vây, bốn vây sắc như kiếm chống lại sự luyện hóa của ngũ hành luân, đột nhiên triệu hồi hai đạo thái dương tinh khí, phụt một tiếng cắt đôi ngũ hành luân. Nó vừa cắt đôi ngũ hành luân, Kim Mô ba chân mà nguyên thần của Trung Nhạc biến thành đã bay tới, hai cánh chém xuống cắt con dương ngư thành ba phần. Kim Mô quắp lấy đầu cá bay lên, thân và đuôi cá còn lại lắc một cái biến thành hai con dương ngư nhỏ hơn. Các con dương ngư khác ào ào bay tới, lại có thái dương tinh khí chém tới nhưng hụt. Trung Nhạc đã cóp đầu cá bay đi mất rồi. Nuốt một cái đầu cá, Trung Nhạc lập tức cảm thấy âm dương bí cảnh của mình lại mở rộng thêm. Chỉ là dương khí trong bí cảnh quá thịnh, hoàn toàn áp đảo âm khí, khiến quanh người hắn phun lửa liên tục. Cũng may đại nhật kim mô nguyên thần của hắn cũng cần dương khí nuôi dưỡng. Dương khí thừa lập tức bị đại nhật kim mô chi linh hấp thụ, tăng cường cho nhật linh. Trung Nhạc lại làm như cách vừa rồi, nuốt thêm vài con dương ngư nữa. Đại nhật kim mô càng ngày càng mạnh, dần dần đã có dấu hiệu chuẩn bị mở hình thái nguyên thần thứ ba. Luyện hóa dương ngư tốc độ tu luyện lại nhanh như vậy sao? Trung Nhạc đến đây cũng phải giật mình. Hình thái nguyên thần thứ ba là điều kiện tất yếu để lên linh thể cảnh. Mở ra nguyên thần ngũ đại bí cảnh, tu thành chiến đấu nguyên thần là cơ sở để tiến lên linh thể cảnh. Muốn tiến vào linh thể cảnh, nhục thân và nguyên thần hợp nhất thì còn phải mở hình thái thứ ba của nguyên thần. Hình thái mạnh nhất của chiến đấu nguyên thần chính là nguyên thần thứ ba. Với đại nhật kim mô, nguyên thần của Trung Nhạc mà nói thì hình thái đầu tiên chính là một vầng mặt trời, hình thái thứ hai là con kim mô ba chân, hình thái thứ ba là kim mô thần nhân ba chân đầu chim hai cánh. Hình thái đầu tiên và thứ hai hắn đã mở từ thoát thai cảnh, còn hình thái thứ ba là hình thái chiến đấu mạnh nhất, đến giờ vẫn chưa mở ra được. Đại nhật hỏa nha thần của Tả Tương Sinh, ngao thủ thần nhân của Hiếu Sơ Sơn đều sau khi mở hình thái thứ ba mới dung hợp được nguyên thần và nhục thân. Trung Nhạc đối với Hiếu Cẩn, cường giả khai luân cảnh của Hiếu Mang thần tộc, Hiếu Cẩn cũng không mở hình thái thứ ba. Điều đó cho thấy hình thái thứ ba của nguyên thần không hề dễ dàng để mở ra. Không chỉ cần mở hết ngũ đại bí cảnh mà còn phải có nguyên thần cường đại. Nếu tu luyện theo trình tự, Trung Nhạc không biết phải đến bao giờ mới mở được ngũ đại nguyên thần bí cảnh. Hắn mở ngược ngũ luân, nguyên thần bí cảnh cũng mở hết ra, cũng đã đủ điều kiện tiên quyết để mở hình thái thứ ba của nguyên thần. giờ hắn nuốt và luyện hóa vài con dương ngư. Đại Nhật Kim Ô Nguyên Thần vốn là thần dương chi linh, được dương khí nuôi dưỡng, thực lực được tăng cường rất nhiều. Nguyên thần tu vi của hắn không ngừng tăng trưởng, càng ngày càng gần với hình thái thứ ba của nguyên thần. Nếu luyện thành hình thái thứ ba, chiến đấu lực của chiến đấu nguyên thần của hắn sẽ lại lên một tầm cao mới. Không hổ là bí cảnh của thần linh, bên trong đúng là bảo vật nghịch thiên. Chỉ một con dương ngư đối với ta đã là đinh đan diệu dược thượng hạng, còn hiệu quả hơn thú thần nội đan rất nhiều. Nhưng cho dù ta mở được hình thái thứ ba thì e là cũng không thể lên linh thần cảnh, dung hợp nhục thân nguyên thần là một được. Trung Nhạc biết rõ điểm yếu của mình ở đâu. Ngũ hành bí cảnh của hắn sắp viên mãn, tu luyện ở đây âm dương bí cảnh cũng có thể viên mãn, nhưng còn vạn tượng bí cảnh, thần tài bí cảnh, đạo nhất bí cảnh thì sẽ hạn chế tu vi của hắn. Vạn tượng, thần tài, đạo nhất, tam đại bí cảnh này không tu luyện tới cảnh giới viên mãn thì hắn không thể lên linh thể cảnh được. Nhưng như vậy hắn cũng đã mừng hơn mong đợi. Dù sao từ khi lên khai luân cảnh tới giờ cũng chỉ mới nửa tháng. Chỉ trong nửa tháng mà ngũ hành luân đã mở ra hết, thậm chí còn sắp mở hình thái thứ ba của nguyên thần. Bất cứ ai cũng là nghịch thiên, thậm chí cả thần tộc, cả tiên thiên linh thể. Nửa ngày sau, dương ngư truy sát hắn ít dần, không ít dương ngư đã bị hắn bắt đi luyện hóa. Nguyên thần của Trung Nhạc cũng đã đạt tới trình độ đáng sợ. Trung Nhạc quay lại xung kích dương ngư, kim mô ba chân giang cánh, lông vũ sắc như kiếm, cường đại hơn. Lông vũ xuyên qua biển lửa bằng tái dương tinh hỏa, bắn về phía đàn cá đang bay trong không trung. Đàn cá hỗn loạn, sau khi bị chém mấy con, những con dương ngư còn lại lập tức nhảy tùm tùm xuống hồ dung nham. Dương ngư bị lông vũ chém thì biến thành hàng trăm con dương ngư nhỏ hơn bay loạn ở trong không trung. Nguyên thần Trung Nhạc hít vào một hơi sâu, nuốt mấy chục con dương ngư nhỏ vào mồm, truy kích nuốt thêm mấy dương ngư con nữa. Đúng lúc đó hắn chú ý tới hồ dung nham bên dưới, các con dương ngư đang nuốt chừng lẫn nhau, con này nuốt con kia sẽ lớn hơn một chút rồi lại nuốt con khác. Trong hồ dung nham, hàng trăm con dương ngư rất nhanh chỉ còn vài con dương ngư cỡ lớn và vẫn tiếp tục ăn lẫn nhau nữa. Đột nhiên mặt hồ chấn động mạnh, một con cá lớn trăm trượng nhảy lên khỏi hồ, há mồm, không khí vỡ vụn, suýt nữa đã hút hắn vào trong mồm. Trung Nhạc vội đập cánh bay đi, vẫn còn chưa hết kinh hồn. Thấy con cá trăm trượng đó bay trên không, giống như ngọn núi biết bay, tốc độ cực nhanh mà truy sát hắn. Những con cá nhỏ kia bay tới, bụp bụp chui vào trong cơ thể con cá lớn đó, giúp nó lại càng thêm to lớn. Nguy rồi, những con dương ngư này thấy không làm gì được ta, nuốt chửng lẫn nhau, dung hợp thành con to hơn rồi. Trung Nhạc thấy sởn da gà, giờ thực lực con đại dương ngư này hơn thực lực của hắn không biết bao nhiêu lần, hắn căn bản không phải đối thủ của nó. Đi, đi, mau chạy đi. Tân Hỏa trốn sau tay hắn kêu lên. Trung Nhạc vô cánh bay đi, kim mô vạch ra trên mặt hồ một vệt lửa, phía sau là thái dương tinh hỏa ập tới như vũ bão. Con cá hàng trăm trượng đó bơi trong biển lửa, tốc độ tựa sấm sét, mắt bắn ra hai đạo thái dương tinh hỏa nhằm thẳng hướng Trung Nhạc. Kim mô ba chân lao vút tới, soạt một tiếng biến mất trong nhục thân Trung Nhạc đang ngồi bên hồ. Nguyên thần nhập thể, Trung Nhạc lập tức nhảy lên phía sau vù một tiếng, cánh kim mô dang rộng, bùm bùm, ngũ đại nguyên thần bí cảnh mở ra phá không bay đi. Phía sau hắn, đại ngư trăm trượng lướt biển lửa đuổi theo không tha. Những nơi nó bay qua, núi bị thiêu cháy phừng phừng tới mức tan chảy, dung nham từ đỉnh núi chảy xuống tựa thác. Thuần dương kiếm khí chém. Trung Nhạc quay lại, trong mắt trái của hắn bắn ra hào quang kim sắc, lao về phía con dương ngư kia. Thuần dương kiếm khí của hắn hiện tại đã tu luyện được uy lực lớn hơn trước không ít. Thuần dương kiếm khí vô cùng sắc bén, hào quang kim sắc chém xuống, bề mặt con dương ngư khổng lồ lóe sáng, từng chiếc vảy lớn bị chém rời. Sao? Cái này... Trung Nhạc giật mình, thuần dương kiếm khí của hắn có thể nói là một trong những thần thông có uy lực mạnh nhất của hắn hiện giờ. Nhưng giơ lên người dương ngư thì chỉ chém được mấy cái vảy, còn chưa cắt được tới thịt của nó. Trung Nhạc dẫm trên không mà chạy, cánh sau lưng đập mạnh, đồng thời dùng tới thần thông của võ đạo tông sư và cánh kim mô, tốc độ càng nhanh hơn. Con dương ngư này quá mạnh, ta căn bản không phải đối thủ của nó, phải tránh đi thôi. Con đại dương ngư vẫn cưỡi thái dương tinh hỏa điên cuồng đuổi theo. Tân Hỏa căng thẳng nói, dương khí trên người của ngươi quá mạnh, dương ngư nhất quyết chọn ngươi rồi. Nhạc tiểu tử à, mau dùng nguyệt linh biến thành tinh thiểm nguyên thần đi. Trung Nhạc tỉnh ngộ, lập tức dùng Nguyệt Linh, nguyên thần biến thành tinh thiểm khổng lồ, thuần dương chi khí ở trên người của hắn biến mất, thay vào đó là thuần âm chi khí. Ở phía sau cách hắn hơn chục dặm, con dương ngư khựng lại, mất cảm ứng về khí tức của hắn. Nó có hứng thú với thuần dương khí tức của hắn, còn với thuần âm khí tức thì chẳng có chút hứng thú gì. Con đại ngư lượn trên không trung một lúc, tìm kiếm một vòng, không thấy thuần dương khí tức thì bay trở lại hồ dung nham. Trung Nhạc thở phào, theo sau con đại ngư lén lút quay lại hồ dung nham. Hắn nghĩ bụng, ta chỉ còn thiếu chút nữa thôi là tới hình thức thứ ba của Kim Ô Nguyên Thần. Nếu bắt được một hai con dương ngư nữa thì có thể mở hình thái mạnh nhất của chiến đấu nguyên thần rồi. Nếu con dương ngư này lại phân ra thành dương ngư bình thường, ta bắt một hai con rồi cháy chắc là vẫn kịp. Nhưng điều khiến cho Trung Nhạc thất vọng là con đại ngư trăm trượng kia nhảy xuống hồ, bơi qua bơi lại nhưng không tách nhỏ ra. Trung Nhạc đợi một lúc đành bỏ đi. Hắn nghĩ bụng, đám dương ngư này khôn hơn rồi, nếu vậy ta cũng không cần phải cố đợi thêm nữa, đi bắt âm ngư trước vậy. Âm dương bí cảnh trong nguyên thần của ta, dương khí quá mạnh mà âm khí lại quá yếu ớt, dựa vào nhật nguyệt bảo chiếu cân bằng âm dương thì quá chậm, để lâu dễ có vấn đề. Âm dương cân bằng, nguyệt linh tinh thiểm cũng phải luyện tới trình độ gần với hình thái thứ ba là thần nhân sáu mắt kia. Không lâu sau, hắn tới nơi âm khí rơi xuống, đó là một hồ băng, đầu đầu cũng là tuyết sơn. Phía trên âm khí đổ xuống như thác, hòa vào hồ băng, lạnh tới thấu xương, gần như có thể đóng băng cả nguyên thần. Ở đây không có nước, chỉ có băng, âm khí đậm đặc. Trung Nhạc nheo mắt nhìn, có thể thấp thoáng thấy được có hắc ngư bơi giữa băng, há mồm hút âm khí, vô cùng kỳ lạ. Băng là chất rắn, nhưng âm ngư lại bơi được bên trong, cảnh tượng này thật kỳ quái. Âm ngư dương ngư đều là chất khí cả, được tạo thành từ âm khí, dương khí, nên có thể bơi trong vật rắn được. Trung Nhạc nghĩ thầm trong bụng, hắn sử dụng lại cách vừa rồi, dùng tinh thiểm nguyên thần dụ âm ngư nhảy khỏi hồ băng rồi bắt luyện hóa. Âm dương bí cảnh lập tức mở rộng thêm, tinh thiểm nguyên thần cũng được tăng cường vượt bậc, tu vi càng thêm kinh người. Một ngày qua rồi, không biết Thủy Trưởng Lão có thoát được khỏi vòng vây của tam đại cự phách kia không. Tu vi tinh thiểm nguyên thần của Trung Nhạc không ngừng tăng tiến, đột nhiên hắn nhớ tới lão giả đó. Uỳnh uỳnh, đột nhiên có chấn động kịch liệt khiến âm dương bí cảnh rung chuyển. Trung Nhạc giật mình, vội nhìn theo hướng có âm thanh thì thấy một cảnh tượng kinh hãi. Bầu trời của âm dương bí cảnh đột nhiên vỡ ra, thần uy hùng hồn từ trên trời ập xuống. Trung Nhạc ngẩng lên, thấy một con thuyền khổng lồ màu kim sáng loáng, thân thuyền phủ đầy đồ đằng văn bí ẩn, lướt qua tòa nguyên thần bí cảnh của thần linh này. Bí cảnh của thần linh va chạm với con thuyền lớn, chấn động không ngừng, thần uy cuồn cuộn từ trên trời ập xuống, đè khiến cho núi non trong bí cảnh rung chuyển, đá rơi lả tả. Trung Nhạc cũng hự lên một tiếng, mắt mũi tay mồm đều có máu chảy. Thần binh sao? Tân Hỏa kêu lên, thần uy quá mạnh, Nhạc tiểu tử, mở ngũ đại bí cảnh quan tưởng tại hoàng nào. Trung Nhạc mở hết ngũ đại bí cảnh quan tưởng Hỏa Kỳ Cung tọa hoàng, dùng đế uy chống đỡ thần uy từ trên trời xuống. Thần uy hùng hồn giống như ngọn núi khổng lồ đè xuống, khiến cho âm dương bí cảnh rung chuyển, mặt đất không ngừng lún xuống. Lúc này hai luồng thần uy khác từ dưới đất xung thiên, hai luồng thần uy bạo phát từ mặt trời và mặt trăng giữa lưng chừng không. Ba luồng thần uy lao vào nhau, bầu trời rạn nứt, những tiếng răng sắc lớn vang lên, vô vàn khe nứt kinh người lan rộng dần. Nguyên thần bí cảnh của thần linh dường như sắp bị ba luồng thần uy làm cho vỡ vụn. Trung Nhạc bị ba luồng thần uy chấn áp, tuy chúng không nhằm vào hắn nhưng chỉ là uy lực dư thừa cũng khiến cho hắn chịu không nổi. Cho dù đã mở ngũ đại bí cảnh quan tưởng tại hoàng cũng có lòng mà chống đỡ được. Xương trong cơ thể hắn phát ra tiếng nổ lách tách, da nứt toác, toàn thân máu chảy đầm đìa, máu tươi nhỏ xuống bên cạnh không ngừng chia nhỏ thành những giọt máu nhỏ hơn, rồi lại tách nhỏ biến thành huyết vụ. Trên trời, con thuyền lớn chậm rãi di chuyển, không ngừng va vào bí cảnh. Thuyền tiếp tục tiến về phía trước, tốc độ không chậm, chắc rất nhanh sẽ đi qua bí cảnh, nhưng vào thời khắc này thì rất lâu. Đây là một món thần binh bị tàn khuyết, được làm thành hình thuyền, chắc là thần binh mà thần tộc dùng trong trận chiến từ vạn năm trước. Lúc này, trên thân thuyền còn hiện lên dấu tích đáng sợ mà hồn binh tạo nên. Hồn binh tấn công con thuyền này bị đánh vỡ, có thể thấy được sự thảm khốc của trận chiến năm xưa. Cuối cùng thân thuyền cũng đi được hơn nửa, đây là một nửa thuyền, phần đuôi thuyền bị cắt đi, giống như có một cây kiếm đã chặt đứt con thuyền này vậy. Cuối cùng cũng qua rồi. Trung Nhạc thở phào, đột nhiên trên khoang thuyền có một thứ gì đó rơi xuống với tốc độ như thiên thạch, vẽ nên một đường kim quang xuống quần thể núi, xuyên thủng một ngọn núi lớn. Đó là thứ gì vậy? Trung Nhạc khựng lại, đạo kim quang vừa rồi tốc độ quá nhanh, hắn cũng không kịp nhìn. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 48 của bộ truyện Nhân Đạo Chí Tôn tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.